Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 169, chương 168 bị triệu hoán trung lập phương. Pháp quốc, một ngọn núi vùng trời. Tại đây bên trong, song túc phi long đồng dạng thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện. Một bên chấn động cánh, một bên bay qua, như đang tìm con mồi, mang đến khí tức nguy hiểm. Một đoạn thời khắc bên trong, một con to lớn hùng ưng từ phương xa bay tới, rơi vào trên sườn núi, tiến nhập một cái hố quật bên trong. Trước tiên ở nơi này đặt chân đi, lưng chim ưng bên trên, Rama nói một câu nói như vậy, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt. Hiển nhiên, vừa mới một phen toàn lực toàn bộ triển khai, đã đem Rama tinh thần cùng ma lực đều làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Ly, to lớn hùng ưng liền tựa như hoàn thành sứ mạng của mình một dạng. Cọ sát Rama một thoáng về sau, hóa thành thuần túy ma lực cho cạn, biến mất tại trong động quật. Phâu lập tức dùng một cái có thể xưng hoàn mỹ tư thế rơi xuống đất. Phảng phất vừa mới mạo hiểm trải qua không tính là gì một dạng. Thong dong đến làm cho người không nhịn được nghĩ cắn răng. Ngươi không sao chứ? Jin có chút lo lắng nhìn xem một thanh ghé vào trên một khối nham thạch Rama. Không có việc gì, Rama chỉ có thể phất phất tay, sau đó tiếp tục nằm xuống đi. Một bộ bùng cháy hầu như không còn bộ dáng, yếu ớt lấy, rõ ràng tại hắn bên cạnh chính là trên thế giới nổi danh nhất thánh nữ. Pháp quốc cứu quốc anh hùng, ngàn ngàn vạn vạn người chỗ ước mơ lại sùng bái đối tượng. Rama thái độ lại là như thế này, thực sự quá không lễ phép, có thể Jin lại một điểm cũng không có ở ý. Lúc trước nghiêm nghị cùng dứt khoát đã biến mất, thay vào đó là an lành biểu lộ. Vô cùng cảm tạ ngươi cứu viện. Jin đầu tiên là hướng Rama long trọng nói lời cảm tạ, ngay sau đó mới nói như vậy. Ta là ruler trước Jai Servan, tên thật chắc hẳn ngươi đã biết. Nghe được Jin tự giới thiệu, Rama lúc này mới sinh ra có chút phản ứng. Ruler, sao? Rama nhìn về phía Jin. Ruler, tài định giả, đó là cùng Masu trước Jai một dạng, không thuộc về bảy đại trước Jai, không phải chính thống trước Jai. Có thể thu hoạch được cái này trước Jai Servan bình thường đều làm trong truyền thuyết thánh nhân. Cùng thánh nữ, cũng có lẽ chỉ có không thể ký thác tại Holy Grail, nguyện vọng anh linh mới có thể dùng cái này trước Jai tới hình thành linh cơ. Trở thành Ruler Servan, mà Ruler bị triệu hoán tình huống, ước chừng có khả năng chia làm hai loại. Một, nên có The Holy Grail War tại thế giới nơi nào đó cử hành. Này The Holy Grail War hình thức cũng quá đặc thù, kết quả làm ẩn số, cần phải có ngoại lực tham gia trong đó lúc. Cái kia, Holy Grail, liền sẽ tự động triệu hồi ra ruler trước Jai Servan, nhường hắn như trọng tài, duy trì The Holy Grail War công chính, cũng tiêu trừ The Holy Grail War phát sinh quá trình bên trong dị thường. 2. Nên có The Holy Grail War tại thế giới nơi nào đó cử hành. Này The Holy Grail War ảnh hưởng có khả năng lệnh thế giới xuất hiện bẻ cong. Cái kia, Holy Grail, đồng dạng hội triệu hồi ra ruler trước Jai Servan, nhường hắn tham gia, có dám ở đây? Ruler trước Jai Servan không chỉ có hội giữ lại tham gia The Holy Grail War trí nhớ, sẽ không giống còn lại Servan. Một khi trở lại, tòa bên trên trí nhớ liền sẽ bị bản thể thu về, lại bị triệu hoán lúc đem sẽ không kế thừa cái này ước. Mà lại, trước này Jai Servan còn có thể có được nhiều hạng đặc quyền, hành xử các loại năng lực, căn cứ cho đề ghi chép. Rama cũng đại khái biết ruler mấy hạng năng lực, tỉ như liền assassin, khí tức che giấu, đều có thể vô hiệu hóa Servan lục soát địch năng lực. Tìm tòi phạm vi còn có dòng giã 10 cây số bán kính. Lại tỉ như nắm giữ Servan tên thật, vô luận là dạng gì Servan, ngoại trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, cũng sẽ ở xuất hiện tại ruler tầm mắt trước tiên bên trong bị đối phương đoạt được biết. Lớn hơn người, cái này trước giai servant còn có được đối mỗi một kỵ servant đều có thể hành xử hai lần mệnh lệnh. Quyền command spell, có thể nói, ruler trước giai servant xuất hiện, bản thân liền là một loại phạm quy hành vi. Không, phải nói, bọn hắn tự thân liền đại biểu quy tắc, tự nhiên có được khác servant không cách nào với tới đặc quyền. Nếu như Jin thật là ruler trước giai servant, cái kia hắn đem không chỉ có được rất nhiều đối với chiến đấu có lợi năng lực, tăng thêm bản thân sức chiến đấu, vậy ít nhất cũng là đỉnh cấp servant, đủ để đứng hàng tối thượng cấp sứ ma tồn tại. Vấn đề ở chỗ, năng lực của ngươi giống như bị suy yếu rất nhiều a. Rama đưa ra cái vấn đề này, dựa vào thân là master năng lực, Rama có khả năng dễ như trở bàn tay nhìn ra Jin hiện tại năng lực giá trị. Không chỉ có vô cùng yếu, hơn nữa còn có loại non nớt cảm giác, căn bản không gọi được là tối thượng cấp sứ ma. Nếu như sử dụng Noble Phantasm, cái kia Jin còn có mạnh mẽ lực phòng ngự, nhưng tại không sử dụng Noble Phantasm dưới tình huống, hiện tại Jin thật rất yếu. Đoán chừng liền đối giao 10 đầu song túc phi long cũng có thể hội miễn cưỡng. Đây cũng là Jin bị Hắc Jin đè đến xít sao nguyên nhân a. Jin tự nhiên không có khả năng không biết tự thân tình huống. Rất là phức tạp lên tiếng. Đúng vậy, lực lượng của ta bị suy yếu rất nhiều. Không chỉ có như thế, có thể thân là ruler đặc quyền năng lực đều cơ hồ bị tước đoạt sạch sẽ. Đừng nói là đối servant sử dụng command spell, cho dù là tìm tòi năng lực cùng khám phá tên thật năng lực đều không tồn tại nữa. Cái này là, Jin trạng huống trước mắt, hội biến thành lý do như vậy cũng rất đơn giản. Đại khái là bởi vì làm tình huống lần này tương đương quan hệ đặc thù a. Jin sắc mặt trịnh trọng nói. Rõ ràng hẳn là cử hành The Holy Grail War nghi thức tới quyết định thuộc về Holy Grail, không chỉ có không có phát huy ra làm chiến lợi phẩm tác dụng, còn đã sớm rơi vào một tên servant trong tay, khiến cho ta triệu hoán trở nên hết sức không hoàn toàn. Ruler là Holy Grail, tự động triệu hoán đi ra giữ gìn The Holy Grail War trật tự servant. Có thể Jin nghĩ duy trì trận này cái gọi là The Holy Grail War. Không chỉ có không có bắt đầu, còn không hiểu thấu đã kết thúc, nhưng như cũ còn bị lấy ra làm ác, từ đó ảnh hưởng đến thế giới. Dưới tình huống như vậy, Jin triệu hoán mới có thể tại trong mâu thuẫn trở nên không hoàn toàn. Làm năng lực trình độ bị yếu hóa không ít không nói. Liền thân làm ruler đặc quyền đều mất đi. Dĩ nhiên, cũng có thể là bởi vì Holy Grail rơi vào một cái khác ta trong tay mới đưa đến đối ta lại triệu hoán trở nên không hoàn toàn. Jin liền nở nụ cười khổ. Căn cứ vị này thánh nữ lời giải thích, nàng là tại hôm qua mới bị triệu hoán đi ra, cũng biết được mình bị triệu hoán đến khi còn sống chỗ thời đại cùng với quốc gia. Mà lại nơi này còn có một cái khác mình tại làm ác. Dưới tình huống như vậy, Jin một bên ôm khiếp sợ cùng nghi vấn, vừa bắt đầu hướng về Orleans xuất phát, ý đồ tìm tới một cái khác chính mình, tra rõ ràng chân tướng. Sau cùng gặp Rama đám người tiến công Orleans tình huống, hiểu rõ đây là một cái cơ hội tốt, Jin liền mượn nhờ tại đang đi đường kết bạn bạn bè trợ giúp, xâm nhập vào Orleans bên trong, cũng gặp được một cái khác chính mình. Hai bên vốn nhờ này tiến nhập chiến đấu trạng thái. Tại kịch chiến trên đường, nghênh đón Rama xông vào, Jin này chút nói rõ, nhường Rama xác nhận chính mình một cái phỏng đoán. Quả nhiên, ngươi có đồng bạn, tại Jin nói cho Rama trong phòng khách long chủng là bị ma thuật cho thôi. Miên thời điểm, Rama liền đoán được, Jin khả năng có đồng bạn tương trợ. Nếu không, dùng Jin hiện tại năng lực, coi như thừa dịp hỗn chiến, vậy cũng trộn lẫn không tiến vào trong thành bảo. Đầu kia cự long cũng sẽ không bị thôi miên, mà Jin này chút đồng bạn đã có khả năng như thế. Chỉ có thể là servant. Nói cách khác, trừ ngươi ra, còn có khác không thuộc về Long Chi ma nữ, thế lực servant bị triệu hoán đi ra sao? Rama hỏi vấn đề này, đổi lấy là khẳng định đáp án. Đúng thế, Jin nhẹ gật đầu, nói, bọn hắn cũng đều là bởi vì Holy Grail, phản động mới có thể bị triệu hoán đi ra trung lập servant. Jin liền nói như vậy, ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.